Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta đã tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Chui vào Ma Sơn Phái. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết bọn người Hạ Thiên nhân cái lúc mà thâm trì thủy quái giống lên tạo ra động tĩnh rất lớn ở Trường Bạch Sơn, thì hỗ trợ cho đám liên quân tạp nham đánh đám người của Ma Sơn Phái. Bọn người Hạ Thiên thì thu hoạch được rất nhiều quỷ hồn. Ngoài ra thì Đại Cương Thi cũng tiêu diệt đi cái lực lượng Cương Thi và tên cao thủ địa cấp của bên Ma Sơn Phái. Đây là một tên môn chủ, cho nên là đám người liên quân có thể xông lên. Lúc đó thì bọn người Hạ Thiên tách nhau ra. Hạ Thiên thì định chui vào trong Ma Sơn Phái, rồi ra lệnh cho đám Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng hấp thu quỷ hồn để mà tu luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này du khách ở trên Trường Bạch Sơn đã ồn ào muốn phát điên. Thế nhưng cảnh khu sợ người ta xảy ra chuyện, tìm kiếm tới sự trợ giúp của quốc gia, ngay cả đặc công cũng được cử tới. Dù sao nơi này thì khách du lịch đến quá nhiều, phải đến hơn 10 vạn người. Nếu như những người này mà gặp chuyện không may, thì đối với quốc gia mà nói đây sẽ là một hồi tai nạn, không cách nào tưởng tượng nổi. Mặc dù những người kia cuối cùng cũng không nhìn được thấy thiên trì thủy quái, nhưng sau khi bọn hắn rời đi thì truyền thuyết về thiên trì thủy quái lại càng thêm tà dị. Nếu như một người nói thì mọi người có khả năng cho rằng hắn đang khoác lác, nhưng 10 người, 100 người, 1 vạn người, rồi 10 vạn người cùng nói thì sao? Tất cả mọi người đều nghe được tiếng giống đó cơ mà. Mà cuối cùng, người ở Trường Bạch Sơn còn đem bọn hắn sơ tán đi. Điều này chứng minh nơi đó chỉ sợ thực sự là có thiên trì thủy quái. Tại thời điểm sơ tán đám đông, trong đám người có rất nhiều người lặng lẽ chuồn đi, còn có một bộ phận là trực tiếp tiến vào tiểu đạo. Bọn hắn mới bắt đầu thì lẫn trong đám người, nhưng sau khi thấy đám người bị xua đi thì bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp ẩn nấp. Còn ở trong Mao Sơn, hộ pháp đại nhân, người của phân bộ đã bị chặn đánh, xin thỉnh cầu chi viện. Một tên môn chủ báo cáo, không thể chi viện, nơi đó có thâm trì thủy quái, đi chi viện chỉ có thể gia tăng thương vong mà thôi. Ai cũng không thể cam đoan là thâm trì thủy quái đến cục tột cùng là lúc nào sẽ xuất thủ. Mà hiện tại tất cả thủy quái ở khu vực nước nông đều đã bị kinh động. Bọn chúng bị tiếng giống của thiên trì thủy quái dọa sợ, chỉ sợ là đang bỏ chạy bốn phía. Chỉ cần là không may một chút sẽ khả năng gặp phải và bị bọn chúng đánh chết, Dương Hộ Pháp nói. Vậy đội tuần tra mà chúng ta phái ra ngoài thì phải làm sao? Tên môn chủ kia lại hỏi. Cứ đi triệu tập bọn hắn về núi, sau đó đóng chặt sơn môn lại. Tối ngày mai sẽ điểm danh, ai cũng không cho phép ra ngoài, Dương Hộ Pháp lại hạ lệnh. Vâng, tên môn chủ kia đáp lại. Lúc này thì Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đang trắng trợn thôn phệ quỷ hồn. Hai người bọn họ cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Đây không khác gì là một người đang thiếu tiền đột nhiên lại trúng số trăm triệu. Cái này cũng không phải là vấn đề trăm triệu. Dùng trăm triệu không cách nào để hình dung tâm tình của Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng giờ phút này. Hai người bọn họ vô cùng hưng phấn. Đại tướng quân và Thâu Thiên thì canh giữ ở bên ngoài. Thâu Thiên lúc rảnh rỗi cũng nói vài câu với đại tướng quân. Thế nhưng đại tướng quân căn bản không phản ứng lại hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể yên lặng ngồi đó không nói. Bọn hắn giống như là không cùng đường với đại tướng quân vậy, thế nhưng hắn bây giờ không nhìn ra được đại tướng quân đến cùng là người như thế nào. Đám người Mao Sơn ở phân bộ sau khi bị mất đi môn chủ thì liên tục bại lui, ngay cả cương thi và quỷ hồn cũng là tử thương hầu như không còn. Người liên quân gần như đã thắng rồi, từng người đều giống như là ăn phải thuốc kích thích vậy. Khi dễ người yếu chính là việc mà bọn hắn thích làm nhất. Lúc này thì Hạ Thiên đã thay một bộ quần áo Mao Sơn, sau đó đem lệnh bài treo ở eo. Hắn đã biết vị trí tổng bộ của Mao Sơn, vì lẽ đó trực tiếp hướng bên phía trụ sở của Mao Sơn mà đi tới. Thời điểm đến đây hắn mới phát hiện là bên này thì yên tĩnh hơn so với đầu bên kia của thiên trì rất nhiều. Thiên trì hẳn cũng là phân thủy vực bên này chắc là cũng có vương giả, thâm trì thủy quái cũng không dám tới để làm càn. Nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn đứng một bên của thiên trì rửa tay, sau đó lấy cái bình nhỏ kia ra để cẩn thận quan sát một chút. Con côn trùng này ngoại trừ dáng dấp đặc biệt một chút ra thì hình như không có chỗ nào đặc biệt cả. Được rồi, trước vẫn nên vào tàng thư các của Mao Sơn Phái để xem một chút, nó không chừng là có thể tìm thấy tư liệu của con vật nhỏ này. Hạ Thiên trực tiếp cất cái bình nhỏ đi. Uầy, ngươi làm gì vậy? Lúc này ở sau lưng Hạ Thiên đột nhiên có người hô lên. Nghe được có người gọi mình, Hà Thiên đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Hắn không có nghĩ tới là còn chưa đợi mình chui vào trong nội bộ của Mao Sơn thì đã bại lộ rồi. Đi, nhanh lên một chút. Hộ pháp thông chi tất cả mọi người phải quay về. Nếu như người đi trễ thì không vào được đâu. Người kia lại hô lên một tiếng. Ờ, Hà Thiên thở ra một hơi thật dài. Hắn biết mình đây không phải là bại lộ. Đến rồi đây. Hà Thiên vội vàng đứng lên, hướng người kia đi tới. Bất quá không dám ngẩng đầu, sợ đối phương nhìn ra mánh khóe. Người kia cũng không nhìn Hạ Thiên mà trực tiếp dẫn đội đi về phía trước. Lúc này đội ngũ có 8 người, căn bản không ai nói chuyện với Hạ Thiên, cũng không ai nói chuyện gì với nhau cả. Chỉ chốc lát lại thấy được 3 người lạc đàn. Sau khi đem 3 người kia kêu tới thì đội ngũ lại lên đường. Lúc này Hạ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai 8 người này đều là được triệu tập lâm thời. Ban đầu hắn còn lo lắng là mình lẻ loi một mình ở đây, có thể để người ta hoài nghi hay không. Nhưng hiện tại xem ra là lo lắng dư thừa. Những người này đều là tưởng bọn họ là những người lạc đàn mà đi thu nhặt lại, vì lẽ đó căn bản không ai để ý tới hắn. Bọn họ đi suốt một giờ mới tới được trước cửa lớn của Mao Sơn. Hiện tại đội ngũ đã có hơn 40 người. Ta dựa vào, vậy mà có cả cửa kiểm tra bảo an. Hà Thiên nhìn thấy cái cánh cửa trông giống như cánh cửa sòng bài casino, liền cảm khái. Khoa học kỹ thuật ở đây cũng quá phát triển đi. Bất quá, hắn dùng con mắt thấu thị, lướt một vòng thì cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì cái gọi là cửa kiểm tra biểu an này, nó chỉ quét lệnh bài trên người thôi, chỉ cần mang theo lệnh bài thì không thành vấn đề. Tít tít, Hà Thiên đã thành công tiềm nhập vào trong Mao Sơn. Sau khi tiến vào Mao Sơn thì hắn phát hiện ra là những người kia đi về những hướng khác nhau. Nơi này giống như một cái sân bóng rộng lớn vậy, đường kính là ít cũng phải 5-6 ngàn mét vuông. Ở giữa có bảy những cái trụ đá ở giữa có một pho tượng. Cửa vào bên trái thì có một ao nước lớn. Hà Thiên thời điểm nhìn thấy cái ao nước này liền mỉm cười. Đây là nơi hộ sơn thần thú. Hộ sơn thần thú ở trong cái ao nước này giống với hộ sơn thần thú lần trước mình giết. Ta nên đi về chỗ nào bây giờ đây? Hà Thiên nhướng mày. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện đi theo một phương thôi. Tất cả các thông đạo chung quanh đều phải đi qua cầu đá. Và cái loại cầu đá này lại được kiến tạo là trực tiếp ăn thông vào núi. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Người Mao Sơn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ bọn hắn đều tốt nghiệp hạng ưu của trường đại học xây dựng sao? Hà Thiên đi trên cầu đá mới phát hiện là cầu đá này phi thường kiên cố. Tay nghề kiến tạo này so với đám kiến trúc sư ở bên ngoài còn cao hơn rất nhiều. Càng làm cho Hà Thiên khó hiểu chính là núi cao như vậy, vô luận là cần cẩu hay là máy xúc căn bản cũng không thể nào lên nổi. Vậy thì bọn hắn đến cùng là đã kiến tạo được cái cầu đá này như thế nào? Đi hơn 10 phút thì Hà Thiên phát hiện ra nguyên lai tất cả các đường nhỏ đều có thể đi thông không có ai canh gác. Đây mới thực sự là Mao Sơn Phái nha. Đây là tông môn chỉ có ở trong thần thoại, nhưng lúc này nó lại đang xuất hiện trước mặt của Hà Thiên. Kiến trúc nơi này tương đối phục cổ nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác khá là tiên hiệp. Ai cũng không cách nào tưởng tượng nơi này lại có một cái động thiên khác trong lòng núi như thế. Cảm giác của Hà Thiên chính là rất lớn, và thứ hai nữa là khí phái. Mao Sơn là một tông phái lớn. Phòng sảnh chính của nơi này là có tới là mấy trăm mét vuông. Ở phía trước là một đại điện rất lớn, chung quanh lại là các cái vườn hoa nhỏ. Sau đó là có 3 cái cửa vào, phân biệt ở hướng đông, hướng tây và hướng bắc, không có hướng nam. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên đang đứng trước một vấn đề khó khăn. Tiến vào nơi này hắn mới biết được là Mao Sơn Phái đến cùng rộng lớn cỡ nào, đầu đầu cũng có người, mà bọn họ còn đang bận rộn sự việc của mình. Trước đi phía đông xem thử đã. Hà Thiên nói đi thì đi. Thời điểm tiến vào phía đông, hắn liền thấy có một cái diễn võ trường. Diễn võ trường của Mao Sơn Phái khác với diễn phái võ trường của các môn phái khác, bởi vì ở đây đâu đâu cũng có quỷ hồn và dã thú. Mau, là Thanh Hồng Sư Huynh đang biểu diễn khống hồn. Đúng lúc này thì bên cạnh của Hà Thiên có người chạy về hướng diễn võ trường, Hà Thiên cũng nhanh chân đi theo. Hiện tại, ở trên diễn võ trường có một nam tử soái khí bức người. Nam tử này thực sự rất là đẹp trai, ngay cả Hà Thiên cũng không thể không thừa nhận. Độ đẹp trai của nam tử này chỉ kém hắn chút xíu mà thôi. Lúc này thì Thanh Hồng Sư Huynh đó một mình khống chế 7 cái quỷ hồn. 7 quỷ hồn này lại làm những động tác khác nhau. Nói cách khác là hắn nhất tâm là thất dụng. Hàn Tử Phong mặc dù có thể khống chế được 5 cái quỷ hồn, nhưng mà quỷ hồn của hắn đều là tự do công kích hoặc là bảo trì phương thức công kích như nhau. Mà Thanh Hồng Sư Huynh trước mắt này thì hoàn toàn khác biệt. Hắn thực sự làm được nhất tâm thất dụng. Thật là lợi hại. Nếu như giao hỏa này trưởng thành thì phi thường kinh khủng đây. Hà Thiên cũng không tiếp tục xem kịch nữa mà tiến vào bên trong. Hắn đi ở khu phía đông trọn vẹn một giờ. Thấy trời tối, đại bộ phận ở nơi này đều dùng để tu luyện. Chẳng qua là nó chia làm sơ cấp tràng, trung cấp tràng và cao cấp tràng. Còn có một cái rừng nho nhỏ, Hà Thiên không có tiến vào. bởi vì hắn cũng không biết vùng rừng rậm kia thông tới địa phương nào, mà lối vào thì lại có người canh giữ, đề phòng ngừa những người có thực lực không đủ mà tiến nhập sai lầm vào đây. Trời dần tối lại, người đi lại ban ngoài, bên ngoài thì càng ngày càng ít, Hạ Thiên bắt đầu chuyển hướng về phía tây. Vừa mới đi vào phía tây, hai mắt Hạ Thiên tỏa sáng, bởi vì phía tây có vườn tược, mà trong vườn đều là các loại kỳ chân dị thảo. Những thảo dược này đều được người ta bồi dưỡng tỉ mỉ. Tiếp tục mà tiến sâu vào trong thì hắn phát hiện một ít phòng ở cao cấp. Sưu một tiếng, mũi chân khẽ điểm, Hạ Thiên liền bay lên nóc phòng. Ư, A, B. Trong phòng truyền đến một số những tiếng kêu kỳ quái. Hạ Thiên liền nhấc một miếng ngói để nhìn xuống. Chỉ thấy lúc này trong phòng đang có một nam hai nữ tiến hành một trận đại chiến vật lộn. Nam nhân kia là Nhất Long Hí Nhị Phượng, lực lượng thập phần hung mãnh. À, sư phụ, dùng sức một chút đi. Nghe được lời của hai nữ tử nói, Hạ Thiên mới hiểu, đây nguyên lai là một cặp sư đồ. Không được, không thể nhìn nữa, mặc dù thích thật nhưng còn có chính sự phải làm. Mũi chân Hạ Thiên khẽ điểm trực tiếp là lướt ra sau phòng. Càng xâm nhập vào trong thì hắn càng phát hiện nơi này cực kỳ thối nát, đâu đâu cũng có sự tình càn rỡ giữa nam và nữ. Bọn hắn có một số căn bản thì là còn ẩn nấp, nhưng có một số thậm chí là làm ngay trước mặt người khác, phảng phất như là vì để tìm kiếm sự kích thích vậy. Đám gia hỏa của Mao Sơn phái này lại thối nát như thế. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn cho rằng Mao Sơn phái hẳn là phải địa phương cực kỳ thần thánh, là một nơi băng thanh ngọc khiết, thế nhưng sau khi đi vào mới phát hiện ra hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Nhưng mà thật ra thì Hạ Thiên đã hiểu lầm, Mao Sơn phái cùng với bên ngoài là bị ngăn cách, bọn hắn không thể tùy tiện xuống núi. Nói cách khác, bình thường ngoại trừ tu luyện ra thì không có việc gì khác có thể làm. Duy nhất có thể giải trí đó chính là nam nữ va chạm trực tiếp với nhau. Ồ, lông mày của Hạ Thiên khẽ nhíu lại, bởi vén người thấy mùi máu, sau đó lập tức là lặng lẽ đi tới cái gian phòng chuyển ra mùi máu tanh đó. Hạ Thiên chọc giấy cửa sổ để nhìn vào trong. Lúc mán nhìn thấy sự tình bên trong thì nắm đấm siết chặt lại, cái tiền sư thằng cụ nhà nó. Lúc này Hạ Thiên siết chặt nắm đấm của mình, hận không thể vọt vào bên trong để xử lý tên điên ở trong đó. Ở bên trong có một tên điên đang làm thí nghiệm, hắn vậy mà bồi dưỡng tiểu quỷ trên cơ thể một nữ tử đã chết. Vừa rồi Hạ Thiên nhìn thấy một màn này, chính là hắn đem tiểu quỷ trong thể nội nữ nhân kia lấy ra, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Đứa trẻ kia thoạt nhìn lại không hề giống như nhân loại, mà cơ thể của nữ nhân kia thì đã bốc mùi. Chỉ bất quá Hạ Thiên không biết là người Mao Sơn đã dùng thủ pháp quỷ dị gì để cho nữ nhân này vẫn có thể bảo trì cho huyết dịch thông suốt. Nhưng mà thời điểm tiểu quỷ bị lấy ra thì huyết dịch của nữ tử kia cũng triệt để đình chỉ lưu động. Đáng chết, lại thất bại. Tên trong phòng điên cuồng vất tay một cái, xuất hiện một con dao giải phẫu trực tiếp cắt đầu tiểu quỷ kia, sau đó hắn lại hướng tới thi thể thứ hai. Hạ Thiên cố nén để cho bản thân mình không động thủ. Nơi này là Mao Sơn phái, là nội bộ trong trụ sở tông môn, một khi mán đã động thủ thì tuyệt đối không có khả năng sống sót rời đi. Cái tên điên cuồng này đến cùng đang làm cái gì vậy? Hạ Thiên cẩn thận quan sát bên trong, tên điên cuồng kia lại bắt đầu rạch bụng thi thể thứ hai. Cô thi thể này giống với thi thể vừa nãy, cũng là nữ nhân đã chết, cái bụng phình to. Tên điên đang dùng dao giải phẫu để rạch bụng nữ nhân này. Khi hắn rạch bụng ra xong thì huyết dịch của nữ nhân cũng ngừng lưu động. Sau đó tên điên cuồng kia từ trong bụng nữ nhân ôm ra một đứa bé. Không, nói là hài tử thì đã không đúng lắm, bởi vì sinh vật này cái đầu không phải của nhân loại. Thành công, cuối cùng cũng thành công nữa. Tên điên kia hưng phấn hô lên, bá. Đúng lúc này một cánh tay khoác lên bả vai của Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức giật nảy cả mình. Vừa rồi hắn đã nhìn quá tập trung cho nên căn bản không chú ý có người tới. Nguy rồi, bị phát hiện. Hạ Thiên nhướng mày. Hạ Thiên muốn quay đầu lại nhìn xem là mấy người để thuận tiện giải quyết luôn cho xong. Xuyệt. Người kia khoa tay làm thủ thế với Hạ Thiên là an tâm chớ vội, sau đó phất tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên không rõ đối phương có ý gì, trực tiếp theo đối phương đi ra. Chỉ chốc lát đã tới một cái đỉnh viện. Tiểu tử ngươi lại dám liền nhìn lén huyết sư tổ làm thí nghiệm, không muốn sống nữa sao? Người kia nói thẳng. Nhìn thấy bản thân không bị bại lộ, Hạ Thiên thở phào một hơi. Ta cho người biết, nhìn lén huyết sư tổ thí nghiệm thế nhưng là sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nếu như người không muốn, ta nói cho trưởng lão chấp pháp thì nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Người kia nói thẳng. Nghe được đối phương muốn ra điều kiện, Hạ Thiên ngược lại yên tâm hẳn. Hắn không sợ đối phương không có yêu cầu, bởi vì một khi có yêu cầu thì dễ làm rồi. Nếu như đối phương không có yêu cầu gì, vậy Hạ Thiên ngược lại còn chuẩn bị hạ sát thủ đây. Sư huynh, mời nói. Hạ Thiên nở nụ cười. Ân, ta thấy tiểu tử ngươi không tệ, niên kỷ mặc dù là không lớn, nhưng coi như biết nghe lời. Như vậy đi, ngươi giúp ta đi làm chút việc, sau đó chuyện này coi như xóa bỏ. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe. Tên đệ tử Ma Sơn kia nói thẳng. Sư huynh, ngài không nói sớm đi. Giúp ngài làm việc là vinh hạnh của ta. Coi như không có chuyện lần này, chỉ cần sư huynh ngài nói một câu, ta cũng nhất định sẽ làm. Hạ Thiên vỗ ngực nói. Ân, tiểu tử ngươi quả nhiên không tệ. Ngươi tên gì? Tên đệ tử Ma Sơn kia lại hỏi. Ta gọi là Điền Hạ. Hạ Thiên cũng không thể nói thẳng tên mình ra. Vạn nhất đối phương từng nghe qua thì sao? Tốt, ta nhớ tên người rồi. Ta gọi là Chân Gỗ. Nếu về sau có người khi dễ ngươi thì cứ đến tìm ta. Chờ ngươi lớn tuổi thêm một chút, sư huynh liền giới thiệu cho ngươi vài người sư tỷ để cho ngươi có thể được cưỡi ngựa cho nó thích. Chân Gỗ cho rằng Hạ Thiên phi thường nghe lời, vì sau nhất định sẽ còn dùng tới, vì lẽ đó dứt khoát thập phần đại khí mà nói ra. Trong nội bộ của Mao Sơn Phái, tranh đấu với nhau là chuyện hết sức bình thường. Không có bản sự lại không có chỗ dựa, thì ngày ngày đều bị người ta khi dễ. Thực sự là đa tạ sư huynh. Về sau sư huynh có gì dặn dò xin cứ việc nói. Hạ Thiên giả vờ như là hy phi thường hưng phấn vậy. Đệ tử Mao Sơn là quá đông cho nên không biết lẫn nhau cũng là việc hết sức bình thường. Ân, Chân Gỗ khẽ gật đầu xong trực tiếp ném cho Hạ Thiên một cái chìa khóa. Tháng này đến ta phụ trách quét dọn thần điền đại điển. Mặc dù nơi đó bình thường không có ai tới, nhưng nếu như ta một tháng cũng không đi quét dọn một lần, khẳng định sẽ bị người ghi kỷ lục ở cổng ghi chép lại, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Vì lẽ đó mấy ngày nay liền để cho người phụ trách giúp ta quét dọn đi. Ta ở điện số 107, nếu có việc có thể tới tìm ta. Thần điển đại điện. Nghe được bốn chữ này, Hạ Thiên liền biết địa phương mà mình muốn tìm chỉ sợ là đã tìm được. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn công phu. Bất quá hắn cũng không biết thần điển đại điện nó nằm ở đâu. Sư huynh, thần điển đại điện ở đâu vậy? Hạ Thiên mặc dù sợ bị bại lộ nhưng hắn vẫn cứ phải hỏi. Nếu như đối phương mà phát hiện ra manh mối gì, vậy hắn lập tức xuất thủ xử lý đối phương. Ui ra. Chân Gỗ ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên, nhìn không ra, tiểu tử ngươi lại có lửng lười như thế, lại chưa từng đến thần điện đại điện một lần. Ngươi so với sư huynh của ngươi là ta, thì còn lợi hại hơn nhiều, ta còn phải đi qua mấy lần rồi. Xem xét, liền thấy là yêu cầu của sư tôn các ngươi không hề nghiêm khắc. Sư tôn ta yêu cầu chúng ta mỗi tháng đều phải vào một lần, và ít nhất cũng phải ở bên trong đợi đủ 3 canh giờ mới được về. Bất quá chúng ta cũng không thèm đi. Ta đây không phải chỉ tương đối lười thôi sao? Hạ Thiên vội vàng nói hùa theo. Đi về phía trước, gian phòng nhỏ nhất bên tay phải chính là lối cửa vào. Chân Gỗ nói. Thật là cảm tạ sư huynh. Hạ Thiên nở nụ cười. Ân, đi đi, quét sạch một chút. Đừng tưởng rằng không có ai xem thì mình liền lười biếng nhỉ? Chân Gỗ nhắc nhở. Hạ Thiên nghe xong là không có ai tới xem, vậy thì càng thêm yên tâm. Mà hắn nghe ý tứ của Chân Gỗ thì thần điển đại điện này cơ hồ không có ai tới. Cho dù là sư phụ bọn hắn cưỡng chế yêu cầu thì bọn hắn cũng không nguyện ý tới. Như vậy thì càng dễ làm. Hắn thích nhất chính là chẳng có ai tới nữa. Bởi vì lúc không có ai, hắn mới có thể tùy ý mà làm việc. Sư huynh, vậy ta đi. Hạ Thiên cáo biệt Chân Gỗ. Ân, đi đi. Chân Gỗ nhìn thấy thân ảnh Hạ Thiên rời đi, liền mỉa mai cười một tiếng. Giúp ta làm việc lại còn cảm ơn ta. Xem ra thực sự là một gã gia hỏa ít ra ngoài. Người của Mao Sơn luôn rất lười, bọn hắn bất kỳ việc gì cũng đều không muốn làm, cho dù là quét rác thì ở trong mắt bọn hắn cũng là một công việc phi thường khó khăn. Vì lẽ đó những người có thực lực mạnh đồng dạng sẽ thu một ít tiểu đệ, đợi đến khi hắn phải làm việc thì sẽ an bài tiểu đệ đi làm. Mà đám tiểu đệ kia thì không dám không đi, bất quá bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không tự mình làm, mà lại khi dễ những người không có ai bảo bọc. Hiện tại tâm tình của Hạ Thiên là phi thường tốt. Nếu như không phải Chân Gỗ nói cho hắn biết, vậy hắn thật không nghĩ ra lối vào của tàng kinh các trong Mao Sơn Phái lại trong căn phòng nhỏ như vậy. Hắn chỉ đi không tới 5 phút đã tìm thấy căn phòng này, sau đó tiến vào trong gian phòng. Thấy bên trái có một cái cửa đá, trên đó có viết hai chữ là công cụ, còn phía trước thì có một vách đá lớn, trên vách đá có viết bốn chữ thần điển, đại điện. Tìm được rồi. Hạ Thiên rốt cuộc tìm được tàng kinh các của Mao Sơn Phái. Mặc dù danh tự nghe vào thì hơi bá khí một chút, gọi là thần điển đại điện, nhưng trên thực tế nó cũng chẳng khác gì tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự cả, là một địa phương để cất chứa điển tịch. Hạ Thiên cũng không sốt ruột tiến vào và mở cái cửa đá bên trái ra. Hắn đem dụng cụ bên trong lấy ra. Nói là dụng cụ thì kỳ thật chỉ là chổi, khăn lau, khâu hót rác. Cái chổi và khăn lau sạch sẽ như vậy, vừa nhìn liền biết là đám người kia đến đây chỉ là lừa gạt thôi chứ không có thực sự lau dọn gì cả. Hạ Thiên vẫn cầm một cái chổi, một cái khăn lau và một cái khâu hót rác. Giả vờ thì cũng phải giả vờ giống một chút, vạn nhất có người tiến vào thì cũng dễ để mà giải thích. Sau khi cầm đồ vật, hắn liền đẩy cửa đá ra. Wow, lớn như vậy. Vừa mới tiến vào trong thần điển đại điện, Hạ Thiên liền sợ đến ngây người. Khu vực này ít nhất phải có mấy ngàn mét vuông, xung quanh bày đầy là sách. Tất cả các loại thư tịch, cái gì cũng có, từ giấy trúc cho đến là sách giấy. Nơi này hẳn là một cái sơn động được đào rỗng ra từ trong lòng núi, bởi vì xung quanh đều là vách đá, ngay cả giá sách cũng là được chế tác từ vách đá mà thành. Bên cạnh còn có bàn đá, ghế đá, băng ghế đá. Mà mỗi một hàng kệ đều có số hiệu riêng, trên mỗi một quyển sách cũng đều có số hiệu. Đây là để cho việc tìm kiếm được thuận lợi và không có sắp đặt hỗn loạn. Nơi này cũng không phải là dùng đến chiếu sáng mà là dùng loại bóng đèn dây tóc. Mà bóng đèn thì phi thường sáng, trước khi Hạ Thiên vào thì nó đã sáng rồi, nó cách khác nơi đây là được chiếu sáng 24 giờ. Hạ Thiên đã sớm phát hiện ra Ma Sơn Phái khắp nơi đều có điện, mặc dù hắn không biết là Ma Sơn Phái này lấy cái gì để mà phát điện nhưng rõ ràng nơi này có điện. Mà kiến trúc của Ma Sơn Phái này cũng không phải là đám kiến trúc sư bình thường có thể kiến tạo ra được. Bắt đầu tìm từ đâu đây? Hạ Thiên bắt đầu tiến vào khu vực kệ sách. Nơi này có Mao Sơn Thuật, Ngự Quỷ Thuật, Kiến Trúc Học, rồi kết cấu hạ tầng của Sơn Thể. Mỗi một hàng, mỗi một kệ đều có rất là nhiều sách. Ta dựa vào, phái Mao Sơn này đến cùng là làm cái trò quỷ gì thứ? Như thế nào mà ngay cả Kiến Trúc Học và kết cấu của Sơn Thủy cũng đều nghiên cứu bằng nhiều sách như vậy? Hạ Thiên thực sự không biết phải hình dung người của Mao Sơn Phái như thế nào. Bất quá, hắn rất nhanh liền thấy được một loại sách thú vị, đó là Mao Sơn Truyền Thừa. Có ý tứ, chính là cái này. Hạ Thiên đem cái bản gọi là Mao Sơn Truyền Thừa kia từ trên giá sách lấy xuống. Bản Mao Sơn Truyền Thừa này không phải là trúc mà là chất giấy thường, bất quá để lâu cho nên đã có chút mục nát nhẹ. Thời điểm Hạ Thiên mở ra trang thứ nhất thì trên đó có viết là Mao Sơn đời thứ 37 nhậm Lão Tổ. Nguyên lai là do Mao Sơn Lão Tổ viết, xem ra hẳn là có chút môn đạo đây. Hạ Thiên mở trang thứ hai thì viết về sự tồn tại của Mao Sơn Phái cùng với những thông tin Hàn Tử Phong cung cấp là không sai biệt lắm. Sau đó chính là sự tích cuộc đời ở thời đại này của Mao Sơn Lão Tổ. Sự tích cuộc đời của người ta thì phần lớn là khoác lác, Hạ Thiên cũng không nhìn mà trực tiếp mở ra trang sau. Phía sau chính là viết về sự tích của Mao Sơn Lão Tổ, nhậm Lão Tổ. Đời thứ 37 của Mao Sơn Lão Tổ, hắn cũng không phải là người của Mao Sơn ngay đầu tiên, mà trước 18 tuổi thì hắn là đệ tử của Vu Cổ Môn, từ nhỏ đã là một đứa cô nhi. Sư phụ là người thu dưỡng hắn, mà sư phụ đối với hắn thập phần là rất tốt. Thẳng đến năm hắn 18 tuổi thì hắn xém chút đã chết trong tay sư phụ hắn. Khi đó hắn mới biết được sư phụ sở dĩ đối tốt với hắn như vậy, đem tất cả tài liệu đều đưa cho hắn, mỗi ngày đều để hắn ăn bảo vật như là nhân sâm linh chi, kỳ thực chính là để thôn phệ hắn, đem hắn dưỡng thành một cái bảo vật có thể thôn phệ. Đây là một loại pháp môn tu luyện thập phần tà môn. Khi hắn biết được những cái này thì hắn liền bỏ chạy ra khỏi Vu Cổ Môn. Thời điểm đào thoát hắn lại bị chặn giết. Tất cả bản sự của hắn đều là do sư phụ dạy cho. Hắn muốn từ trong tay sư phụ đào thoát thì gần như cơ hồ là không thể. Mà sư phụ vì bắt hắn đã điều động cả một môn ở trong Vu Cổ Môn. Lúc ấy sư phụ hắn chính là cấp bậc môn chủ. Hắn lượn vài vòng trong quỷ môn quan, thế nhưng hắn thực sự là gắng gượng cắn răng từ trong Vu Cổ Môn đào thoát được ra. Sau khi hắn trốn ra thì tay bị người ta chặt mất một cánh tay, chân cũng bị đánh gãy. Về sau lại là sư phụ bên Mao Sơn Phái cứu được hắn. Mặc dù gã sư phụ này đối với hắn không phải quá tốt đẹp gì, nhưng mà sư phụ bên Mao Sơn Phái cho tới bây giờ chưa từng có nghĩ muốn giết hắn hay là thôn phệ hắn gì cả. Vì để báo thù, hắn mỗi ngày đều tu luyện gấp đôi lần người ta. Một lần hắn tu luyện là 12 cho đến 18 tiếng, sau đó lại tu luyện thêm 6 tiếng nữa. Trải qua 100 năm huấn luyện, hắn rốt cuộc ngồi lên được vị trí Mao Sơn Lão Tổ này. Sư phụ bên Mao Sơn Phái quán trước ghi chết đã nói cho hắn biết là nhất định phải đem Mao Sơn Phái phát dương quang đại. Hắn rất cảm kích sư phụ bên Mao Sơn, bất quá hắn càng muốn báo thù hơn. Thế nhưng, sư phụ bên Vu Cổ Môn quán lúc này cũng đã biến thành Vu Cổ Môn Lão Tổ. Nói cách khác, hắn muốn báo thù thì nhất định phải khai chiến với Vu Cổ Môn. Hắn vì trận đại chiến này mà ba lần lặn xuống chỗ sâu trong thiên trì, từ trong đó vớt ra một số bảo vật và tìm được cả phương pháp tu luyện của truy hồn sư. Lại trải qua 100 năm, lần này Mao Sơn Phái chuẩn bị trọn vẹn 100 năm thời gian. Đại chiến của Vu Cổ Môn và Mao Sơn Phái bắt đầu. Trận đại chiến này kéo dài cả tháng trời. Hắn cùng với sư phụ bên Vu Cổ Môn của hắn đã dùng ra hết thảy bản sự của mình. Cuối cùng hắn tự tay chém chết sư phụ hắn. Đây chính là nhân sinh truyền kỳ cho Mao Sơn Lão Tổ đương nhiệm. Mao Sơn Lão Tổ này vậy mà là một gia hỏa đã sống hơn 200 tuổi. Hạ Thiên kinh ngạc thốt lên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể sống qua hơn 200 tuổi. Cái tiếng Mao Sơn Lão Tổ này viết sách nói trắng ra cũng chỉ là nói khoác thôi. Cũng không có viết những cái nét bút hỏng trong nhân sinh của hắn, mà chỉ viết về truyền kỳ của hắn. Bất quá nơi này có một người đưa tới sự chú ý của Hạ Thiên, chính là huyết lão quái. Nơi này có nói là Mao Sơn Phái sở dĩ có thể đánh bại Vu Cổ Môn thì một nửa công lao là của huyết lão quái. Truy hồn sư có thể bồi dưỡng thành công sở dĩ cũng là công lao của huyết lão quái. Mà nơi này còn ghi lại một việc, đó chính là Hộ Sơn Thần Thú. Mặc dù nó không có ghi chép cụ thể là Hậu Sơn Thần Thú đến cùng là vật gì, nhưng ở nơi này lại có một chút ghi chép nói Hậu Sơn Thần Thú chính là do huyết lão quái nghiên cứu ra. Huyết lão quái, chân gỗ mới rồi nói, lão quái nhân mà ta nhìn lén kia gọi là huyết sư tổ, xem ra người này chính là huyết lão quái rồi. Vậy hắn tột cùng là nghiên cứu về cái gì, chẳng lẽ chính là Hậu Sơn Thần Thú sao? Hà Thiên nhớ tới đồ vật mà lúc đó huyết lão quái đang nghiên cứu, hắn liền cảm giác rất quen thuộc. Hiện tại rốt cuộc đã minh bạch suy nghĩ của mình. Nguyên lai là huyết lão quái kia vẫn đang nghiên cứu về Hộ Sơn Thần Thú. Mà cái nghiên cứu này phải hao phí rất lớn, xác suất thành công lại thấp. Huyết lão quái mỗi lần đều bồi dưỡng một nhóm lớn nữ nhân. Những nữ nhân này đều là trẻ tuổi, mới chết không lâu, rồi dùng thân thể của các nàng đi bồi dưỡng tiểu quỷ. Cái tiểu quỷ này nếu như thất bại thì trực tiếp giết đi, nếu như thành công thì chính là Hộ Sơn Thần Thú trong truyền thuyết. Mao Sơn Lão Tổ đối với huyết lão quái lại phi thường tiến nhiệm. Huyết lão quái ở trong Mao Sơn Phái địa vị thậm chí là còn cao hơn so với âm dương hộ pháp, thực lực thì thâm bất khả chắc. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi hình như ở bên ngoài phòng của ta nhìn lén. Đúng lúc này một đạo âm thanh như ma quỷ xuất hiện ngay sau lưng của Hạ Thiên. Thời điểm Hạ Thiên đang nghiêm túc để nghiên cứu sách vở thì phía sau chuyển đến một âm thanh khủng bố như vậy. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết đó là ai. Chính là huyết lão quái. Lão quái nhân thí nghiệm cao thâm mặt chắc kia. Trong đầu Hạ Thiên nhanh chóng suy tư, hắn quyết định sẽ không động thủ. Hắn không biết huyết lão quái này đến cùng có thực lực gì. Nếu như tùy tiện xuất thủ, vạn nhất đánh không lại thì coi như toi. Mà coi như có thể đánh thắng thì khẳng định cũng sẽ kinh động đến cao thủ của Mao Sơn Phái. Huyết lão quái này thế nhưng là người mà Mao Sơn Lão Tổ tín nhiệm nhất, khẳng định không phải dễ đối phó. Một khi giết hắn thì Mao Sơn Lão Tổ khẳng định sẽ biết ngay. Đến lúc đó Hạ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Hạ Thiên biết lúc này là mình không thể động thủ. Huyết sư tổ. Hạ Thiên làm ra bộ dáng kinh hoàng nhìn huyết lão quái. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của ai? Huyết lão quái mở miệng hỏi. Thế nhưng hắn vừa hỏi xong lại trả lời luôn. Được rồi, người của Mao Sơn nhiều như vậy. Ngươi có nói ta cũng không biết. Chẳng cần biết ngươi là đệ tử của nhà ai. Từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta. Ta vừa vặn đang thiếu một thủ hạ. Đi theo ta. Huyết sư tổ, cái này Hạ Thiên cũng không muốn quấn quýt với lão gia hỏa này. Tiểu tử ngươi không nguyện ý sao? Ánh mắt của huyết lão quái trở nên âm trầm, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta hiện tại giết ngươi ngay. Trên người của huyết lão quái tỏa ra sát khí này nháy mắt đem Hạ Thiên bao phủ lại. Sư tổ, ta đồng ý chứ? Hạ Thiên vội vàng nói. Ân, đi theo ta. Ta rất lâu không nhìn thấy một tiểu tử có dương khí thịnh như vậy. Huyết lão quái hài lòng nhìn Hạ Thiên, hắn ở trên giá sách lấy ra một quyển sách, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên chỉ đành phải đi theo. Hai người họ đi một hồi, lại về tới căn phòng thí nghiệm của huyết lão quái lúc nãy, khi mà Hạ Thiên nhìn lén. Sau khi bước vào, hắn mới biết được nơi này khủng bố đến cỡ nào. Hắn quả thực đang liên hệ cùng với một tên ma quỷ, gia hỏa này cũng quá kinh khủng tởm đi. Hết thảy đồ vật trong phòng này đều khủng bố, từ tử thi đến tử thi bị giải phẫu. Mà ở xung quanh này cũng có nhiều tử thi đã hư thối, trương sình lên. Vật giải phẫu ở bốn phía thì càng phi thường buồn nôn. Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua chung quanh. Những thứ này hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử, đem trái tim của hắn móc ra cho ta. Huyết lão quái chỉ vào một cỗ thi thể mà nói. Nói là thi thể thì cũng không đúng, bởi vì hắn vẫn còn sống mà trên người còn mặc trang phục của đệ tử Mao Sơn, là người sống. Huyết lão quái vậy mà để hắn đem tim người sống móc ra, còn đứng ngây ra đó làm gì? Huyết lão quái bằng một giọng băng lãnh nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên đành phải động thủ, tay hắn cầm đao trực tiếp là đem trái tim của tên đệ tử Mao Sơn kia móc ra, sau đó lại cầm trái tim đang đập mà đưa cho huyết lão quái. Đi theo ta. Huyết lão quái nói xong trực tiếp tiến vào trong. Đi vào trong gian phòng bên trong, Hạ Thiên hoàn toàn bị chấn kinh. Ở trong phòng này tất cả đều gọi là những vật thí nghiệm đã thành công trong miệng của huyết lão quái. Tiểu hài ở trong căn phòng này trên thân đều là gọi là có những đặc điểm khác biệt với nhân loại, thậm chí là tứ chi đều dài hơn nhân loại bình thường, mà bọn hắn đều được đặt trong các cái bình, được ngâm trong chất lỏng không rõ. Trên trăm dạng quái vật như vậy. Tiểu tử, ở trong này có hơn 100 vật phẩm thí nghiệm thành công, nhưng mà cuối cùng có thể sống sót thì mới thực sự là hộ sơn thần thú. Nếu như ở trong này lại có một xác suất hay là tỷ lệ thành công sống sót, vậy thì đại biểu cho có hai cái thành công. Nếu như có hai, vậy thì đại biểu là vận khí rất tốt. Huyết lão quái phảng phất cũng không lo là Hạ Thiên biết được những bí mật này. Người muốn giết ta sao? Hạ Thiên cau mày nhìn về phía huyết lão quái. Hắn biết đối phương một khi cho hắn biết bí mật, những cái bí mật này, vậy thì đại biểu cho là hắn sẽ muốn chết. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ được bí mật. Tiểu tử ngươi có chút cờ linh quá mức rồi. Ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Huyết lão quái ngoạn vị nhìn Hạ Thiên. Muốn giết thì cứ giết. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. À, tiểu tử ngươi vậy mà còn có chút cốt khí. Huyết lão quái kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tốt, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, vậy ta sẽ không giết ngươi. Đi theo ta, quả tim này cũng không phải cho bọn gia hỏa đây ăn, mà là bảo bối ở bên trong. Huyết lão quái lại mở ra cánh cửa mật thất. Hạ Thiên cùng hắn tiến vào. Sau đó Hạ Thiên thấy được một cái nhân loại trong suốt như là búp bê. Sở dĩ nói hắn trong suốt là bởi vì Hạ Thiên dưới trường hợp không sử dụng con mắt thấu thị vẫn có thể nhìn thấy mạch máu và nội tạng dưới da của tên nhân loại nhỏ xíu này. Đem trái tim này cho hắn ăn. Huyết lão quái thản nhiên nói. Hạ Thiên liền đem trái tim trong suốt đặt trước mặt Tiểu A Nhi kia. Tiểu A Nhi trong suốt trong nháy mắt mở ra cái miệng như bồn máu, trực tiếp là đem trái tim nuốt vào, sau đó lần nữa ngậm miệng lại. Toàn bộ quá trình hắn không hề mở mắt. Thế nào? Có phải cảm giác phi thường thần kỳ không? Đây là gia hỏa thí nghiệm thành công nhất trong cả đời này của ta. Mặc dù ta hiện tại còn không cách nào làm cho hắn thức tỉnh, thế nhưng một khi hắn tỉnh lại, vậy thì chính là hộ sơn thần thú lợi hại nhất. Huyết lão quái mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn mà nói. Hắn bình thường là một người làm thí nghiệm, bên trong cũng không có người. Cái này để cho cái cảm giác thành công của hắn lại không được có ai để mà chia sẻ. Vì lẽ đó hắn thường xuyên ra ngoài bắt một ít đệ tử Mao Sơn, đem thành công của mình kể cho bọn hắn nghe. Thế nhưng những đệ tử kia căn bản không cách nào chia sẻ vui mừng với hắn, bởi vì những đệ tử kia đối diện với hắn trên mặt chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Hắn đối với biểu lộ cảm xúc của đám đệ tử hết sức bất mãn. Vì lẽ đó hắn tìm những tên đệ tử kia móc tim để mà bồi dưỡng cho hộ sơn thần thú. Thật là lợi hại, ngươi làm như thế nào vậy? Trên mặt của Hạ Thiên không có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào, mà nghi ngờ nhìn về phía huyết lão quái. Ta dùng những người nữ tử có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm để làm vật chứa, sau đó lại đem gen của thiên trì thủy quái, nói chính xác là thâm trì thủy quái, để vào trong cơ thể các nàng. Trải qua 1111 ngày bồi dưỡng, rốt cuộc để nó thành công xuất thế. Huyết lão quái hưng phấn nói. Ta thấy hắn hình như chẳng qua chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Hạ Thiên nhìn về phía huyết lão quái mà hỏi. Ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi nha. Ngươi vậy mà có được tài hoa như ta. Nguyên bản ta cho rằng không ai có thể nhìn ra được. Không nghĩ tới vậy mà ngươi có thể nhìn ra được. Hắn chẳng qua chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi. Huyết lão quái hết sức hài lòng nhìn Hạ Thiên. Mặt của Hạ Thiên đen lại. Hiện tại chỉ cần là người bình thường quan muối iốt là có thể nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này còn chưa có chính thức hình thành, nếu không thì đã sớm có thể được mang ra ngoài rồi. Hắn đã bị bồi dưỡng 10 năm, thế nhưng 10 năm này hắn lại chưa từng mở mắt. Hộ sơn thần thú sẽ nghe lệnh người nào khi bọn chúng mở mắt nhìn thấy chúng đầu tiên. Ta một mực chờ đợi hắn mở mắt, thế nhưng hắn ngược lại, còn chưa có qua giai đoạn mở mắt. Huyết lão quái nói đến đây thì không ngừng lắc đầu. Sư tổ, ngươi vừa rồi cũng đã nói là hắn là dùng gen của thâm trì thủy quái để mà bồi dưỡng ra. Vậy có phải hay không, nhất định phải dùng nước của thiên trì mới có thể làm nó thức tỉnh. Hạ Thiên nhìn về phía huyết lão quái mà hỏi lại. Nghe được lời của Hạ Thiên, hai con mắt của huyết lão quái tỏa sáng. Đi, đi đan phòng với ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.